Chương 247, Nguyên Thần xuất khiếu. Thế nhưng muốn nói nằm ngộng, cái kia giấc ngộng này cũng quá chân thật. Lưu Húc có chút không phải quá chắc chắn đến tuột cùng là không phải nằm mơ, hắn thử vận chuyển pháp lực, tuy là cực kỳ yếu ớt, thế nhưng pháp lực còn đang. Đây rốt cuộc là chuyện gì, nhìn vẫn giống như ngu ngốc giống nhau tự lẩm bẩm Lưu Húc, Hồ Thanh Thanh trong lòng không khỏi thở dài, thật vất vả tỉnh lại, không ngờ tới thành một cái kẻ ngu si, thật không biết hắn thân nhân muốn thế nào tiếp thu sự thực như vậy. Nàng thở dài trong lòng, một tấm tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười hiện lên thần sắc không đành lòng, thân ra một con trắng non tinh xảo bàn tay ở Lưu Húc trước mắt hoảng liêu hoảng, nhẹ nhàng kêu to hai tiếng, "Lưu Húc, Lưu Húc!" Nàng muốn xác nhận một chút, hắn cái này si ngốc ngây ngốc bệnh trạng đến tuột cùng đến trình độ nào. Kết quả, không phản ứng chút nào đang ở Hồ Thanh Thanh âm thầm lắc đầu, cảm thấy Lưu Húc si ngốc tình trạng đã đến không có thuốc chữa tình trạng, có thể Lưu Húc lúc này bỗng nhiên giang hai cánh tay ôm lấy nàng, "Hắc, ta biết rồi." Nguyên thần xuất khiếu, ta là nguyên thần xuất khiếu, tiếng cười khàn giọng, giống như sơn gian quái kiêu. Hồ Thanh Thanh mới vừa còn vì hắn tiếc hận đâu, ở đâu có cái gì phòng bị, kết quả dưới sự ứng phó không kịp cánh bị hắn ôm cái đầy cõi lòng. Trong nháy mắt đó, nàng thậm chí đều có chút choáng váng, nhớ nàng một đại thiên kiêu Hồ Thanh Thanh, lúc nào bị nam nhân như vậy ôm qua, coi như là nàng cha ruột đều không được, hiện tại cư nhiên bị cái này mới vừa thức tỉnh ngu ngốc ôm, cho vô lễ với bùng ra, buông tay. Ngươi là tên khốn kiếp, Hồ Thanh Thanh hồn hện, quả thực muốn tức xỉu, mới vừa riêng tư gò đồng đảo bộ phận cũng đã bị va vào một phát, hiện tại càng thêm khoa trương, đem chính mình cả nửa người vững vàng ôm lấy, hôn đàn A. Cái này rốt cuộc là người nào A? Nàng rất muốn nặng nghề mà cho hắn tới một cái ngoan, nhưng vừa vặn một cái tát không đánh bên trong, Lưu Húc đã ngất đi, thật vất vả lại tỉnh lại, nàng có thể không dám mạo hiểm. Bất quá Lưu Húc dù sao cũng là hôn mê trọn 5 ngày. Trong vòng 5 ngày này vẫn dựa vào đưa vào doanh dưỡng dịch cùng một ít thức ăn lỏng miễn cưỡng mạng sống, thân thể tự nhiên phi thường suy yếu, mới vừa một cái ôm lấy nàng liền hầu như dùng hết toàn lực, chỉ là thoáng dễ rủa vài cái, Hồ Thanh Thanh liền tránh thoát Lưu Húc ôm ấp hoài bão, đồng thời đưa hắn lần nữa đẩy ngã xuống giường. Phanh thấy Lưu Húc thân thể trùng điệp ngã xuống, Hồ Thanh Thanh có trong nháy mắt không đành lòng, rất là lo lắng thân thể hắn sẽ tan cảnh tựa như. Bất quá Lưu Húc cũng không có tỏ vẻ ra là thần sắc thống khổ, mà là nhìn nàng ha hả cười ngây ngô. Ngoại trừ ta, trên phi cơ nhân chết sạch, hoài nghi là có người đưa lên sinh hóa virus còn có, thì đã 5 ngày, ta nguyên thần kha y, hôn mê trọn 5 ngày. Lưu Húc lăng lăng tựa ở đầu giường, chính thai từ Hồ Thanh Thanh trong miệng nghe được chính mình hôn mê thời gian, bên trong tâm hơi nghi hoặc một chút, ngũ thiên thời sau khi, hắn nguyên thần xuất khiếu, đi khắc một cái thế giới, trấn áp thôi xạ đạ cổ hoán linh, bước ra xạ đạ cổ phía sau màn hắc thủ nhưng là còn chưa kịp cùng đối phương phân ra thắng bại, nguyên thần của hắn lại trở về trong thân thể. Nhìn nghe được tin tức có chút mất hồn mất vía Lưu Húc, Hồ Thanh Thanh lại nói ra, ta đã vừa mới thông chi người nhà ngươi, bọn họ hẳn là lập tức sẽ tới. Người nhà Lưu Húc nhìn nàng một cái, cười cười, cảm ơn Hồ Thanh Thanh gật đầu, cũng cười nói, hiện tại ngươi ngồi xong, ta muốn làm cho ngươi mấy hạng cơ bản kiểm tra sức khỏe, ngoan ngoãn A. Lưu Húc nghe được nàng nói một câu ngoan ngoãn, trên mặt không khỏi đỏ lên, chỉ là hắn mê man 5 ngày mới vừa thức tỉnh, huyết khí không đủ. Mặt đỏ cũng xem không đại xuất tới. Đo nhiệt độ cơ thể, số lượng huyết áp, bắt mạch. Chứng kiến Hồ Thanh Thanh dựng cùng với chính mình mạch đập nhắm đôi mắt đẹp tỉ mỉ công nhận, cái kia ánh mắt chuyên chú dị thường đẹp, đặc biệt nàng hai cây xanh miết một dạng ngón tay ngọc dựng tại chính mình mạch đập, xúc tua cái loại này từng tia chân cùng mềm cảm giác để hắn không khỏi trong lòng rung động. Cô gái trước mặt lại xinh đẹp như vậy, thả lỏng hơn hàng này không khỏi triển lộ không chịu gò bó cùng hai một mặt, Lưu Húc há mồm liền nói ra, "Muội tử, thì ra ngươi cũng hiểu trung ý a." Nhưng là vừa lên tiếng, nhiệt kế xoạch một cái từ trong miệng rớt ra, rơi ở trên giường. Ách, chứng kiến Hồ Thanh Thanh lông mày đảo thụ dáng dấp, Lưu Húc không ngừng bận rộn một bả nhặt lên lại nhét vào trong miệng, nhanh lên mở làm ra một bộ ta cũng không nói chuyện nữa biểu tình. Hắn nhặt nhiệt kế tay có thể không phải là Hồ Thanh Thanh đang ở cho nàng bắt mạch tay sao? Hồ Thanh Thanh một tay lấy tay hắn bắt, lần nữa bắt mạch, chứng kiến hắn cái này khoe mã thần tình đôi mắt lật một cái cũng có chút buồn cười. Bất quá người này cư nhiên há mồm gọi mình muội tử, thực sự để cho nàng không có gì hảo sắc mặt, xem hắn mặt, liếc mắt xem còn là một thằng bé lớn, 20 tuổi có hay không, lại dám kêu chính mình muội tử, là đang đùa giỡn chính mình sao? Sau một lát, Hồ Thanh Thanh thu tay về hoàn hảo, khí huyết có chút hồ lão, huyết áp thiên đê, bất quá mới vừa thức tỉnh cũng là bình thường. Nhiệt kế cho ta, mở miệng, ngươi cắn nó làm cái gì? 37 độ 2, tạm được ta nghe nữa, nghe lời người tim phổi. Hồ Thanh Thanh cầm lấy ống nghe, nhẹ nhàng vén lên mái tóc của mình, đem hai ống nghe nhét vào chính mình trắng đoán mịn màng lỗ thai, sau đó đem ống nghe khí thiếp hướng Lưu Húc tim phổi vi. Trong nháy mắt đó, khoảng cách của hai người tiếp cận, Lưu Húc trong hơi thở ngửi được một cỗ nhàn nhạt như hinh lại tựa như xạ hương rổ xì ca, lại nhìn thấy nàng ấy một cái nhăn mày một tiếng cười bên trong đều giống như ẩn chứa vô cùng mị lực dung nhan, hắn một đôi con mắt trong nháy mắt đều thấy ngây dại, một lòng phát thông kinh hoàng. Hồ Thanh Thanh khẽ cau mày một cái, tim đập làm sao nhanh như vậy chỉ là ngẩng đầu một cái, chứng kiến Lưu Húc trực câu câu nhãn thần, không phải dù mị mâu trừng, nhìn cái gì chứ, ngươi xem người là như thế trực câu câu sao? A, Lưu Húc ngẩn ra, đã tỉnh hồn lại, đang không biết phải trả lời thế nào đâu, môn ngoài chuyển tới một hồi thúc cấp bách tiếng bước chân của, sau đó hai bóng người vọt vào phòng bệnh. A Húc, Lưu Húc xỉ xì A Chi trong phòng bệnh, ba người đoàn. Đây là Lưu Húc chờ mong đã lâu, bình thường tình huống bên dưới, các nàng đều chỉ sẽ đơn độc cùng với hắn thời điểm, mới có thể lộ ra chân tình, mà đối mặt đột nhiên sinh ly từ biệt, các nàng cũng cố không được những thứ khác. Hai nàng khóc đắc hy lý hoa lạp, Lưu Húc thì là tả ủng hữu bão, tâm lý cười như hoa nở. Xì xì đã đẩy, phía dưới liền giờ đến phiên Triệu Nhã Tư đi hắc hắc, đến lúc đó, Triệu Nhã Tư cùng xì xì là có thể cùng nhau cùng hắn.